Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976 Long Trục Thiên đã trở lại. 4. Sao Dương Tử Mi mang theo vài phần thẹn thùng, đánh bạo vươn hai tay, giống như dây đằng giống nhau cuốn lấy hắn cổ, có lẽ... Ở nàng kia không có cảm giác an toàn trong tiềm thức mặt. Muốn làm chính mình dùng thân thể tới trói chặt hắn. Làm hắn đối chính mình càng thêm mê luyến. Đây là rất nhiều nữ hài tử bệnh chung. Ở tình yêu không ổn định. Nội tâm bất an thời điểm. Liền nghĩ thông suốt quá thân thể tới tù binh đối phương. Làm đối phương cho rằng đã là thuộc về chính mình người. Từ đây sẽ đối chính mình phụ trách, không nghĩ tới, đây là nhất ngu đần một loại biểu hiện, ái cảnh giới cao nhất, cố nhiên là linh thịt hợp nhất, nhưng là, thịt nhất thể thượng hoan ái lại không phải giữ lại tình yêu tốt nhất phương pháp. Tương phản, khả năng sẽ đem tình yêu đẩy đến càng thêm xa, làm đối phương không hiểu đến quý trọng. Long Trục Thiên kia tràn ngập dục vọng huyết hồng hai mắt nhìn nàng, nuốt nuốt nước miếng, sau đó lắc đầu, sờ sờ nàng tóc, không, nhất định phải chờ đến 18 tuổi, ta hiện tại mới 16 tuổi, phải chờ tới 18 tuổi còn có 2 năm, thật sự là lâu lắm, ta không nghĩ chờ, ta muốn ngươi hiện tại liền chân chính thuộc về ta. Dương Tử Mi cố chấp nói, ta vẫn luôn đều chân chính thuộc về ngươi, Mimi, chúng ta tương lai còn rất dài, không để bụng chờ này 1-2 năm mà ni chúng ta không thể vì ngắn ngủi vui thích mà làm ngươi phá. Công Long Trục Thiên lôi kéo tay nàng, đặt ở hắn kia lược hiện hỗn độn nhảy lên trái tim vị trí thượng, ta tâm. Là vẫn luôn vì ngươi nhảy lên. Không cần cấp. Dương Tử Mi nhìn hắn. Sau đó gật gật đầu. Đúng vậy. Vì ngắn ngủi vui thích mà hủy hoại nàng 10 năm công. Đó là phi thường không đáng. Nàng cũng dần dần bình tĩnh lại. Mimi, ta biết ngươi ở bất ân cái gì. Ở nước Mỹ, ta có một cái giống muội muội giống nhau đối đãi nữ hài tử. Nàng kêu Teresa. Long Trục Thiên ôm nàng bả vai nói. Dương Tử Mi tâm lại trầm trầm. Xem ra hắn muốn nói cho nàng nữ nhân kia là ai. Cuối cùng hắn sẽ không đem nữ nhân kia sự tình nói xong. Sau đó cậu huyết đối chính mình nói, Mimi, ta yêu ngươi, nhưng là ta muốn cưới nàng vi thê tử. Loại này khuôn sáo cũ nói đi. Nàng huyền tâm chờ hắn tiếp tục đem nói cho hết lời. Nàng phụ thân là chúng ta tổ chức thánh phụ, đối ta ân trọng như núi. Cung cấp phụ thân ta. Long Trục Thiên tiếp tục nói. Nghe được lời này, Dương Tử Mi tâm cũng liền càng thêm trầm trọng. Hắn sẽ không vì báo ân mà nhầm vào muốn cưới nhân gia nữ nhi đi. Teresa thực thích ta. Từ vài tuổi bắt đầu, liền lập chí phải làm ta tân nương. Khi đó, ta không có gặp được ngươi, cho rằng cưới ai đều không sao cả. Cũng liền không có cùng nàng bảo trì bao lớn khoảng cách. Làm nàng vẫn luôn ảo giác đi xuống. Làm nàng cho rằng ta ái chính là nàng. Long Trục Thiên nhìn nàng tiếp tục nói. Nhưng là, ta gặp ngươi. Ta Long Trục Thiên cả đời này, cũng chỉ tưởng bạn ngươi như vậy một nữ nhân sinh hoạt đi xuống. Những người khác đều không cần, Teresa cũng không được, chẳng sợ thánh phụ nhiều lần ám chỉ. Chỉ cần ta có thể cùng Teresa kết hôn, như vậy, hắn người thừa kế chính là ta, mà không phải Rhys được đến nàng. Ngươi khả năng sẽ được đến ngươi muốn quyền lực. Mà ta, đối với ngươi khả năng sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp. Nghe xong hắn theo như lời, Dương Tử Mi chẳng những không có tâm ân, ngược lại tâm tình càng thêm trầm trọng lên. Nàng cũng không phải tiểu nữ hài, đời trước ở nhân gia cửa hàng xem ngôn tình kịch cũng đều thường xuyên nói, nam nhân là sự nghiệp đệ nhất, nữ nhân bất quá là một kiện quải sức mà thôi, ở tất yếu thời điểm hoàn toàn có thể hy sinh. Long Trục Thiên nói như vậy, có thể hay không ngụ ý cho rằng chính mình là hắn tiền đồ thượng một cái chướng ngại? Sao sao sao, hết chương.